Bưu hãn dân quê, chương 77, trao đổi ý kiến, góc truyện audio.com. Hắc muội bởi vì có Lâm Tam Mộc cổ động ở nhà suy nghĩ, việc gì cũng không làm, liền đi lên núi đi dạo. Tam Mộc mừng rỡ cùng nhau đi chơi sớm tối, khe núi phong tình đều ở mặt trời mọc mặt trời lặn, hắn thật ra thập phần hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh đơn điệu như vậy. Dân quê bán mặt cho đất bán lưng cho trời cấy mạ cả người đầy bù đất, thấy vợ chồng hắc muội như hình với bóng, thích ý đi dạo người người hâm mộ vô cùng. Đợi cho giữa tháng 6 mọi người trên cơ bản đều cắm xong cây giống, chịu khó bắt đầu gánh phân nuôi đất dưới đào khoai tây khoai lang, hái đậu các thứ, không chịu khó bắt đầu ở nhà trốn mặt trời. Bởi vì có hắc mã cưỡi, mỗi buổi sáng hắc muội đều đi trong núi hái ổi hương bát giác, hoa tiêu làm đồ gia vị, hiện tại chính là thời điểm đồ gia vị thừa thãi bất kể nàng bây giờ có dùng hay không cứ cất giữ rồi tính sau. Hôm nay Tứ Nha nói muốn ăn thịt, hắc muội định đi trấn một chuyến, thứ nhất mua vài thứ về nhà, thứ hai cũng đi thăm cha và Cát Tường. Sáng sớm hắc muội liền cùng Lâm Tam Mộc cưỡi hắc mã đi, mang theo nhiều rau vườn. Lúc đi ngang qua cửa hàng của Lâm Thúc, kết quả thấy cha nàng Phùng Quý cùng khách hàng trò chuyện tán gẫu, nhìn qua thập phần vui vẻ, hoàn toàn không giống bộ dạng yên lặng lúc ở nhà. Cha, hắc muội vui vẻ kêu ông, đối với trạng thái của cha hiện tại nàng thập phần vui mừng, không nghĩ tới đổi hoàn cảnh cha nàng một lần nữa phấn chấn tinh thần. Hắc muội đến à, có cả Tam Mộc nữa. Phùng Quý thấy con gái con rể vô cùng cao hứng, vội vàng tiếp đón các nàng vào hậu viện nghỉ tạm uống nước, đúng lúc có người tới bán ra, hắc muội nói tự mình đi kêu cha lo buôn bán. Hắc muội trực tiếp đem ngựa buộc ở cửa cùng Tam Mộc xuyên qua cửa hàng vào hậu viện nhà Lâm Thúc, có một bao đồ ăn là cho Lâm Thúc. Kết quả đi đến hậu viện lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt. Bởi vì Cát Tường đang ngồi ở trong sân giặt chăn, Lâm Thúc ngồi ở một bên một tay cầm chén nước, một tay cầm khăn, thỉnh thoảng đút cho Cát Tường một ngụm nước, lại ân cần lau mồ hôi cho nàng, tia nắng ban mai chiếu xuống sáng lấp lánh, Lâm Thúc tươi cười hàm hậu giản dị, Cát Tường tươi cười tinh thuần nhu tình. Hắc muội bỗng nhiên cảm thấy đã lâu không có nhìn thấy Cát Tường tươi cười như vậy, bỗng nhiên có chút cảm khái. Tỷ, Lâm Thúc, hắc muội vừa kêu, hai người liền không được tự nhiên, đối mặt hai người xấu hổ hắc muội không hề cố kỵ, nàng thấy chuyện này thật sự là cao hứng a, hoàn toàn không để ý nét mặt già nua của Lâm Thúc có chút ngượng ngùng, còn có Cát Tường vô cùng xấu hổ, huống chi có Lâm Tam Mộc ở đây. Bất quá hắn rất thức thời, vội vàng nói ta qua bên kia đi dạo. Liền ly khai, hắc muội chuyển này nọ cho Lâm Thúc, hắn nhân cơ hội nói, hắc muội ta đi nấu cơm, vừa vặn mua thịt hầm canh cho các người uống. Ngươi và tỷ ngươi trò chuyện, nàng thường nhắc tới ngươi. Hắc muội vừa định từ chối nói lát sau về nhà mình ăn, dù sao quá nhiều, Lâm Thúc còn phải buôn bán. Kết quả Cát Tường một phen giữ nàng lại, ở đây ăn đi. Hắc muội sừng sốt một chút mới phản ứng lại, tỷ và cha luôn luôn ở nhà Lâm Thúc ăn. Cát Tường mỉm cười gật đầu, Hắc muội thấy thú vị, vội vàng kéo Cát Tường vào nhà ngồi nghiêm trang hỏi, tỷ và Lâm Thúc. Nàng không cần nói tiếp, từ nụ cười e lệ ngọt ngào của Cát Tường nàng đã biết đáp án. Nàng nhất thời sắc mặt vui mừng, thao thao bất tuyệt tỷ thật. Góc truyện audio.com, sự quá tốt, muội còn sợ tỷ chê Lâm Thúc lớn hơn tỷ nhiều, muội đã sớm nhìn ra Lâm Thúc đối với tỷ có tình cảm. Cát Tường bị muội do một tay mình nuôi lớn nói như thế, thật sự là thẹn đến hoảng, nói, nào có. Thế nào không có, lần đó đánh Diệp Đại Văn Lâm Thúc ra nhiều lực a, hắn luôn luôn không thích quản chuyện trong thôn Đại Diệp lại vì tỷ mà ra tay quá nặng, còn có lần đó chúng ta vì trực bên linh cửu của nương tỷ té xỉu, tỷ không biết lúc ấy Lâm Thúc sốt ruột ra sao, còn có lần đó. Hắc muội phấn chấn mặt mày hớn hở, Cát Tường che miệng cười trộm, muội sẽ không phải ngại thì cản trở cuộc sống hạnh phúc của tiểu vợ chồng muội mà muốn đổi tỷ đi. Trời đất chứng giám, muội không có. Hắc muội nói cao hứng. Bên kia phòng bếp, Lâm Tam Mộc nhìn Lâm Thúc vô cùng lưu loát làm thịt heo, gọt khoai tây đặt vào trong rổ, bắt đầu nhóm lửa. Lâm Thúc còn biết nấu canh, Lâm Thúc ha ha cười nói, đúng vậy, nhiều năm nay ta chỉ sống một mình, cái gì cũng làm được. Lâm Thúc sao không lập gia đình, Lâm Tam Mộc nghe hắc muội nói Lâm Thúc đến ở thôn Đại Diệp luôn độc thân, nay sợ đã có hơn 10 năm. Đã quen ở một mình, nói sau cũng không tìm được người thích hợp. Hắn vừa nói vừa chuyển cái ghế cho Lâm Tam Mộc ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau lửa cháy, hắn xoay người cắt khoai tây, một bên cùng Lâm Tam Mộc nói chuyện một bên rất nhanh nhẹn lưu loát cắt tựa như ảo thuật khoai tây toàn bộ thành sợi. Tam Mộc âm thầm sợ hãi thán phục cao thủ dùng dao ở dân gian a, hắn dù tập võ luyện đao kiếm nhiều năm cũng chưa chắc có thể làm được như thế. Dường như là biết tâm tư Lâm Tam Mộc, Lâm Thúc nói, quen tay hay việc ngươi phải học làm này đó mới là nam nhân tốt. Sao lại nói vậy, nam nhân tốt là bên ngoài lên núi xuống ruộng, ở nhà phòng bếp giường màn. Lâm Thúc cười nói, vốn đang sợ Lâm Tam Mộc nghe được hai chữ giường màn sẽ ngượng ngùng, không nghĩ tới Lâm Tam Mộc bộ dạng thư sinh không có chút nào của hù, nói, lên núi xuống ruộng không có vấn đề gì, phòng bếp có lẽ không được, bất quá ta có thể dựa vào giường màn bù lại. Lâm Thúc cười ha ha, nam nhân ở cùng nhau thỉnh thoảng nói vài chuyện tế nhị đã trở thành một phần trong cuộc sống của rất nhiều thị dân ở trấn, hiển nhiên Lâm Thúc cũng bị nhiễm. Hắc Muội đúng lúc này tiến vào, hỏi bọn họ cười cái gì, Lâm Thúc đỏ mặt nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân không cần biết. Trước kia Lâm Thúc giáo huấn Hắc Muội đều thành thật, hiện tại đã khác, nàng nắm được nhược điểm, vì thế không chút hoang mang nói, được rồi, nam nhân các người tiếp tục nói, ngày mai ta dẫn tỷ ta về. Cái này Lâm Thúc hoảng thần, vội vàng lôi kéo Hắc Muội nửa ngày mới nói ra, đừng mà, Hắc Muội chỉ giỡn chút với ngươi thôi. Lâm Tam Mộc một bên mím môi cười yếu ớt, mấy ngày nay mỗi ngày đều sống thoải mái, ăn uống sinh hoạt đều là những thứ đơn giản nhất, nhưng trong lòng lại luôn ấm áp tràn đầy, là một loại cảm giác an tâm và ấm áp trước nay chưa từng có, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trước kia đã sống uổng phí thời gian. Hắc Muội không biết giờ phút này trong lòng Lâm Tam Mộc đăm chiêu, nàng hiện tại một lòng một dạ muốn buộc Lâm Thúc đi vào khuôn khổ. Cuối cùng Lâm Thúc thản nhiên thừa nhận, ở trước mặt tiểu bối thừa nhận tình cảm lưu luyến thật đúng là có chút xấu hổ. Hắc Muội nhìn hắn thẹn thùng vẫn không buông tha, Lâm Thúc ta cũng không phản đối, nhưng ta hiện tại có hai băn khoăn. Người nói, Lâm Thúc, gocchuyenaudio.com, chỉ sợ Hắc Muội không tán thành, Cát Tường thực ra rất coi trọng ý kiến Hắc Muội, nếu hắn không được Hắc Muội đồng ý, phòng trừng Cát Tường cũng không thoải mái được. Một ta từng dẫn tỷ ta đến Vương Đại Phu khám, ông ấy nói tỷ ta trông cơ thể hàn khí ngưng trọng, khó thể mang thai, huống chi còn lưu sản một lần. Lâm Thúc cắt ngang, này ngươi yên tâm, ta không phải người bảo thủ cố chấp, nếu muốn con cháu đầy đàn ta đã không độc thân đến bây giờ, có đứa nhỏ hay không ta không sao cả. Hắc Muội rất kinh ngạc Lâm Thúc có tư tưởng khai sáng như vậy, nam nhân ai không để ý chuyện con cháu, lại nghĩ có lẽ cùng quá khứ của hắn cô liên quan. Thứ hai chính là, Hắc Muội cố ý kéo dài âm thanh, khiến Lâm Thúc nôn nóng, Hắc Muội mau nói đi. Thứ hai chính là ta không biết nên kêu ngươi Lâm Thúc hay Lâm ca. Nói xong cười ha ha, Lâm Thúc hung hăng gõ đầu nàng một cái, thật nghịch ngợm. Quay đầu đối với Lâm Tam Mộc nói, Tam Mộc giường màn vẫn chưa đủ à. Lâm Tam Mộc vốn đang xem diễn, nghe Lâm Thúc đột nhiên nói một câu, cố tình Hắc Muội còn không hiểu cho nên truy vấn hắn cái gì giường mà vẫn chưa đủ, nghiêm mặt không nói lời nào, trên hai má trắng noãn như ngọc cũng hiện lên dạng mây đỏ. Giữa trưa Lâm Thúc đóng cửa tiệm, mọi người vây quanh bàn tròn ăn cơm chưa? Cành xương thơm ngào ngạt, khoai tây giòn giòn, còn có rau xanh, Phùng Quý cùng Lâm Thúc vẫn uống rượu như trước. Hắc Muội không biết cha nàng đã biết chuyện tình cảm của Lâm Thúc và Cát Tường chưa, nghĩ cơm nước xong sẽ nói với cha, xem thái độ cha thế nào. Không nghĩ tới Phùng Quý trực tiếp cùng Lâm Thúc cụng ly nói, vốn là huynh đệ, sợ về sau sẽ rối loạn vai vế. Lâm Thúc vừa nghe trong lòng lột bột nghĩ Phùng Quý không đồng ý, nhìn Hắc Muội cầu cứu. Hắc Muội vội vàng gắp miếng thịt đặt vào chén của cha, cha tuy nói chúng ta kêu Lâm Thúc là Lâm Thúc nhưng cha nhìn bộ dạng Lâm cũng không già a, nhìn qua còn chưa tới 30. Phùng Quý nhìn Cát Tường lại nhìn Lâm Thúc thở dài. Lâm Thúc bỗng nhiên một phen giữ chặt tay Phùng Quý nói, đại quý ca ta so với Cát Tường hơi lớn, nhưng ta khẳng định sẽ chiếu cố thương yêu nàng, làm cho nàng mỗi ngày cười thoải mái. Nói xong nương theo cảm giác say Lâm Thúc trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phùng Quý. Hắc Muội cùng Cát Tường thật sự bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Thúc lại vì Cát Tường quỳ xuống cầu xin Phùng Quý. Phùng Quý vốn tửu lượng không tốt như Lâm Thúc, vừa rồi uống khá nhiều cũng bắt đầu xúc động, lại có Hắc Muội ở một bên khuyên bảo, cuối cùng đồng ý, nhưng vẫn không có nỡ gả Cát Tường cho Lâm Thúc. Kỳ thực ông băn khoăn cũng rất bình thường, dù sao người lớn tuổi luôn nghĩ Lâm Thúc cũng là người từ ngoài đến, không có căn cơ, ở Thô Đại Diệp không có ruộng đất, dựa vào cửa hàng tổng cảm thấy không ổn định, hơn nữa tuổi Lâm Thúc so với Cát Tường lớn hơn 10 tuổi, trong lòng ông ít nhiều cũng để ý. Đợi cho giữa trưa sau khi ăn xong nghỉ ngơi, Hắc Muội cùng Lâm Tam Mộc về nhà mình. Nàng đối với Lâm Tam Mộc nói, Tam Mộc nếu thì ta thực sự gả cho Lâm Thúc ta muốn đem căn nhà này làm đồ cưới cho thì ta, ngươi đồng ý không? Đồng ý, Lâm Tam Mộc không hề nghĩ ngợi nói thẳng, người không tiếc sao, là cho tỷ nàng cũng không phải cho người khác có cái gì tiếc chứ. Hắn kỳ quái nhìn Hắc Muội nói, Tam Mộc cảm ơn ngươi, từ lúc chúng ta thành thân tới nay ngươi đối với ta và người nhà thật sự quá tốt. Hắc Muội nhất thời xúc động, ta tốt như vậy, gocchuyenaudio.com, còn không cảm tạ ta làm cho ta thoải mái à. Nào biết Lâm Tam Mộc nói xong liền trực tiếp giơ tay tập ngực một phen nắm bộ ngực đẫy đà của nàng. Mùa hè quần áo rất mỏng, ngón tay thon dài mang theo hơi lạnh trực tiếp chạm vào ngực nàng, còn tả bóp nhẹ một cái tực mềm. Người hắc muội nhìn hắn được một tấc lại muốn tiến một thưa chướng bên trong cái yếm tìm kiếm, nóng nảy, xoay người giơ tay bảo vệ tước ngực. Ta mộc xoay nàng lại nói, nghiêm trang chút. Hắc muội không hiểu, hắn trước động thủ động cước còn kêu nàng trang nghiêm, đang muốn lý luận, lại phát hiện cha nàng cùng Cát Tường đã trở lại. Người này lại một lần nữa ác nhân cáo trạng trước. Lâm Tam Mộc đối với Phùng Quý và Cát Tường vô cùng thân thiết nói, cha tỷ tỷ, hai người cùng như ý tán gẫu, con ra ngoài đi dạo. Hắn vừa ra cửa chợt nghe được tiếng Cát Tường trêu ghẹo hắc muội từ trong phòng, cùng Phùng Quý phê bình hắc muội không biết giữ ý tứ, bên môi ý cười tràn ngập, nghĩ tới bộ dạng hắc muội lại một lần nữa có miệng khó trả lời, hắn thật muốn cười. Hắc muội giờ phút này quả thật là có miệng khó trả lời, hận Lâm Tam Mộc nghiến răng nghiến lợi, nghĩ buổi tối về nhà ở thôn Đại Diệp, đợi khô trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ xem nàng trừng trị hắn thế nào. Cách chương.